Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Miêu Thần Dị Biến. Miêu Thần lúc này ngay tại đối với một cái người chơi nói cái gì đó. Nghe đến cái thanh âm này sau hắn quay đầu nhìn về phía sân thi đấu trực đêm oanh. Trầm mặc một giây sau Miêu Thần quay đầu lại tiếp tục vừa mới đối thoại không có để ý tới Dạ Oanh. Ai u, nhìn đến Miêu Thần cử động Dạ Oanh càng thêm càn rỡ lên. Là ta thanh âm quá nhỏ sao? Tính toán Dạ Oanh đại ca. Thương Thử nhìn về phía Dạ Oanh cười nói. Miêu Thần đại ca mỗi ngày khảo hạch thu người mệt mỏi như vậy. Lại nói hắn cũng không có cầm công hội tốt trang bị. Các ngươi hai cái đánh cái gì a? Hừ, Dạ Oanh trắng liếc một chút Thương Thử. Trong lòng của hắn đối với Thương Thử cũng là vô cùng bất mãn. Tất cả mọi người biết hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Thiên Ngưng bọn người trực tiếp tiến vào tinh anh. Đoàn, hợp đồng phong phú dày vô cùng. Mà một lòng muốn say ưng kích trường không các loại lão bài cường giả đều là chủ lực đoàn. Cũng coi là tinh anh đoàn người ứng cử, những người này hắn cũng không có tư cách nói cái gì. Nhưng là Thương Thử nhỏ như vậy cái giám hài cũng tiến vào chủ lực đoàn hắn là vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cung binh một mực cường điệu Thương Thử tư chất cùng tiềm lực. Nhưng là Dạ Oanh vẫn luôn rất là khinh thường. Hắn cảm thấy chỉ có trước mắt thực lực mới thật sự là thực lực. Hắn đều là hư. Đã có một số người lỗ tai không dùng được nghe không được cái kia coi như. Dạ Oanh hai tay ôm ngực khẽ hát nói ra. Ai, xã hội này cũng là như thế hiện thực a. Không có thực lực, có quan hệ cũng có thể làm được vị trí tốt. Không có cách nào, bọn họ đang làm cái gì? Cái kia Dạ Oanh tại nói ai vậy? Cái này còn nhìn không ra. Cái kia ra hỏa đối cái kia Miêu Thần khó chịu thôi. Cái kia Miêu Thần tựa như là thần phạt phó hội trưởng. Nói nhảm, là ta cũng khó chịu. Như vậy sợ ra hỏa làm phó hội trưởng, khẳng định là dựa vào quan hệ. Giống như hắn là một cái mục sư a. Móa, một cái mục sư dựa vào cái gì? Hiện tại lại không đến mục sư quật khởi thời điểm. Khẳng định là dựa vào quan hệ a. Bọn họ trước kia cùng một chỗ chơi. Ai? Cái này rất bình thường. Mọi người lời nói truyền đến Miêu Thần trong tai. Tiếng người đáng sợ cũng là như thế. Liền là có lại trí lớn người ngay tại lúc này đều rất khó áp chế trong lòng mình lửa giận. Miêu Thần nắm nắm quyền đầu. Hắn cảm giác được chính mình muốn áp chế không nổi. A, cảm giác được Miêu Thần động tác chi nam nhi thượng đột nhiên phát hiện cái gì. Hắn lui lại mấy bước nhìn về phía Miêu Thần sau lưng đột nhiên kinh ngạc nói. Miêu ca ngươi cái này. Theo chi nam nhi thượng thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía đi qua. Lúc này Miêu Thần sau lưng đột nhiên hiển hiện một cái bóng mờ. Cái kia là một đôi trắng noãn không gì sánh được thiên sứ chi dực. Có người nhận ra cái kia hư ảnh đột nhiên kinh hãi nói. Đây không phải là Angel thiên sứ đoạn lạc chi dực sao? Miêu Thần sững sờ sau đó trong nháy mắt cái kia hư ảnh biến mất. Bất quá liền xem như trong chớp nhoáng này phần lớn người đều nhìn đến. Chi Nam Nhi thượng sững sờ phía dưới hỏi. Miêu ca, ngươi thứ gì đó? Giống như cái kia. Chi Nam Nhi thượng không có nói là thiên ngưng đoạn lạc thiên sứ chi dực. Bởi vì vài ngày trước Miêu Thần mới nhặt lên kiện trang bị này bất quá về sau trả lại thiên ngưng. Nhưng là Chi Nam Nhi thượng không nói tiếp sợ làm cho cái gì hiểu lầm. Lúc này sân thi đấu trực đêm oanh đột nhiên cười. Hắn chớp mắt sau đó mang theo cổ quái nói trêu đùa. À ta nói vì cái gì không cùng ta đánh đây. Nguyên lai là chê ta quá củi bắp. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Oanh. Dạ Oanh nhún nhún vai bất đắc dĩ cười nói. Người ta thế nhưng là bạo đến. À không đúng. Là nhặt được sử thi trang bị đại thần. Sử thi cấp lão đại ta khẳng định đánh không lại a. Cảm ơn phó đại hội trưởng. cảm ơn bỏ qua cho ta. Dạ Oanh thanh âm rất lớn. Chung quanh đây tất cả người chơi đều nghe được rõ ràng. Lúc này có người sững sờ phía dưới kinh ngạc nói. Không đúng, hắn nhặt được cái kia đoạn lạc thiên sứ chi dực sau đến không phải nghe nói còn trở về sao? Người ngốc à ngươi, muốn là ngươi ngươi sẽ trả sao? Đó cũng không phải là phổ thông trang bị. Sử thi cấp A đại ca. Cái gì người chim, không có phẩm. Muốn là ta ta khẳng định còn. Đi người mụ ngươi còn cọng lông. Lão tử mượn ngươi 3.000 kim tệ ngươi đến bây giờ còn không trả. Mỗi người nói một kiểu phía dưới miêu thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nguyên bản là trầm mặc ít nói không thích giải thích người. Lúc này hắn nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng cùng Vodka bọn người. Mà những người này cũng là vô ý thức quay đầu tựa hồ không dám cùng hắn đối mặt. Bất quá trong ánh mắt kia né tránh tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói bình thường. Miêu thần ngây người, những người trước mắt này đều là hướng xưa kia ở chung bằng hữu. Nhưng là lần này hắn không nhìn thấy bất luận cái gì tín nhiệm. Một kiện trang bị mà thôi, liền xem như sử thi cấp, miêu thần trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hít sâu một hơi, hắn sẽ không đi giải thích cũng không muốn đi. Nhưng là hôm nay hắn muốn phát tiết, coi như bại lộ bất kỳ vật gì cũng không đáng kể. Làm đến không thẹn với lương tâm chính là tốt nhất. Muốn đánh thật sao? Miêu thần gọi lại cái kia chuẩn bị quay người rời đi Dạ Oanh. Tiền đánh cược là cái gì? A, Dạ Oanh xoay người nhìn về phía miêu thần. Hắn sững sờ một chút sau đó cười nói. Tính toán. Ta có thể đánh không lại có sử thi cấp trang bị đại thần. Ha ha, Dạ Oanh, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là nhìn không được. Hắn giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta. Cút về làm nhiệm vụ. Không sao cả, miêu thần khoát khoát tay. Thanh âm hắn bên trong không có phẫn nộ, không có kích động. Nhưng là thanh âm này lại so bất cứ lúc nào đều muốn trầm tĩnh không gì sánh được. Hoặc là nói là lạnh lùng, nếu là không có thực lực, cái này phó hội trưởng vị trí lại dựa vào cái gì đến phiên ta làm. Tất cả mọi người một trận trầm mặc, mà Dạ Oanh thì là suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thắng, miêu thần lạnh lùng nói, vị trí này, ngươi, a, Dạ Oanh sững sờ, hắn không nghĩ tới miêu thần sẽ nói ra như thế tới nói. Ngươi nói thật. Vâng, nếu là ngươi thua liền đem chuẩn bị đoàn hợp đồng kéo. Đến mức về sau ngươi có thể hay không dẫn tới mới hợp đồng lại hoặc là trực tiếp lui ra công hội. Vậy thì không phải là ta có thể quản. Miêu thần một hơi nói ra rất nhiều. Đây cũng là tiền đặt cược. Miêu ca, Chi Nam Nhi thượng cuống quýt lại gần. Nghiêm túc như vậy làm gì? Đều là huynh đệ nói đùa. Đúng rồi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt sau khi cân nhắc hơn thiệt cũng là khuyên nhủ. Tính toán, tán đi, Dạ Oanh người hỗn đản này nhanh điểm cho ta. Ta không có nói đùa. Miêu thần đánh gãy Hiểu Phong Tàn Nguyệt tiếp tục trầm giọng nói. Tiền đặt cược này tại trong công hội trừ binh ca bên ngoài đối với người nào đều hữu hiệu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt, ngoặc kép, Chi Nam Nhi Thượng, ngoặc kép. Khoảng cách gần nhất hai người hít sâu một hơi. Phần tự tin này cùng bá khí bất cứ lúc nào cũng sẽ không từ trên người miêu thần truyền đến. Vậy mà lúc này hắn xác thực nói cũng làm như thế. Vây xem người cũng đều là bị chấn kinh nói không ra lời. Bởi vì loại lời này muốn là theo Thiên Ngưng hoặc là Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong miệng nói ra có lẽ. Không có người để ý. Nhưng là từ một cái không sao cả xuất thủ qua quan trọng vẫn là một cái mục sư trên thân người nói. Ra, cái này lời nói có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Tốt, Dạ Oanh cân nhắc thật lâu rốt cục gật gật đầu. Ta và ngươi đánh bạc. Tốt, miêu thần cũng điểm gật đầu khen hay. Cùng lúc đó hắn cũng lộ ra nụ cười. Theo miêu thần mặt phía trên cơ hồ xem như hiếm thấy nụ cười. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,